Chương 277, solo mọ gì ạ? Hiện tại đã gần đến sắp tối, thì cụ giả xì buông xuống, dạy theo cái bóng bước lên cổ gì mà, thấy cái kia trên hòn đảo nhỏ rừng cây rậm rạp, một đời không thấy mọ gì ạ bóng người. Hống hống hống hống đang lúc này, giữa núi rừng phát sinh dã thú rít gào, cả tòa cổ gì mà đất rung núi chuyển. Không thể so một chút, bốn phía khắp nơi thoát ra tầng mây nằm dày đặc dã thú loài chim, tràn trề nhằm phía dạy hư. Dạy thấy cái kia manh thú loài chim trên người đều có cùng chim 12 vị trí đầu cả đem như thế màu đen cái bóng, nội tâm sáng tỏ này lại là mọ gì ạ cái bóng trái cây cả không thuật. Chỉ là cùng 12 cả đem so sánh lẫn nhau, những này lâm thời mệnh lệnh manh thú loài chim rõ ràng không chế độ quá thấp, cử động xem ra phi thường đông cứng không nhạy cảm. Kha kha, trốn đi không ra, tờ ơn ở đưa chút bia đỡ đạn đến cho ta nhét kẽ răng dạy hủy không khỏi cười gằn, một cước điểm địa, đống nhiên thả người nhảy đến không trung, ứng phó quần công. Tự nhiên là hắn đủ chỉ hạ bộ tộc sở trường Nijuts. Hòa độn âm dương cả tổng hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt thoáng qua, tự hắn hai tay kết ấn, sau đó cấp tốc bô cờ lên hừng hực ngọn lửa màu xanh, dung hợp lẫn nhau, phát sinh rầm rầm rầm nổ tung thanh. Dạy quay về dưới 24 mới ra thu quần, tiên tính ném đi, trong nháy mắt biển lửa liền mảnh, mai một bị mỏ gì á lợi dụng ra thú, không thể so một chút truyền ra mê người mùi thịt vị. Ai, đây mới gọi là cho đối phương đưa món ăn á. Dạy nghe bay tới mùi thịt, không khỏi trong bụng đại động ủ cục gọi lên. Hắn mau nhanh thu hồi địa hỏa tăng thêm năng lượng, bởi luân phiên nhiều lần vận dụng di nệ gẳng lìm bò, lục đạo lực lượng cũng sớm đã không đủ, lần này như lại tận lực phóng thích Nijuts, chỉ sợ cũng càng huyền. Cho tới, tại sao biết rõ lục đạo lực lượng không đủ, còn muốn phóng thích Nijuts? Thì lại địa đạo là bởi dạy huyệt thời gian dài không thấy hỏa độn âm dương cả tổng tỏa ra cảnh tượng. Ngay ở dạy huyệt rơi xuống đất kế hoạch tìm tơ y mò gì ả xử lý trừng phát lúc. Đột nhiên trên đảo nơi sâu xa truyền đến một tiếng gào thét, cái bóng trái cây cái bóng tập khống địa nhanh chóng, một khối thân ảnh khổng lồ từ núi rừng thò đầu ra, biểu hiện một cái kỳ lạ hỏa hành tây kiểu tóc, chính là gẹt cổ mọ gì ạ. Chỉ thấy, trên người hắn toàn thân liều lĩnh hắc diễm, thân hình so với vừa kỳ thuyền đảo tẩu thời khắc lại cao lớn hơn gấp đôi, đầy đủ chừng 10 thước cao. Hai con ngươi chính hung tợn nhìn chằm chằm lại, miệng chậm rãi di chuyển, ông nói rằng, không nghĩ tới, ta cương thi đại quân như vậy không chịu nổi. Nguyên tưởng rằng gặp tốt xấu đối lập ngươi chốc lát, vì ta biến thân bắt chước hỏng việc thời gian không, căng thẳng vẫn là ngươi quá ngu, ngươi không cho rằng ngươi cái bóng nhét vào vật còn sống bên trong, lợi dụng sẽ rất lao lực dạy hụt chạm ở trên đảo, ngửa mặt nhìn mỏ gì ạ to lớn mà khôi hài mặt, chế nhạo nói. Há, là như vậy sao cái kia xem ra ta đến ngẫm lại yếu lĩnh mỏ gì ạ vừa nhọn vừa dài ngón tay ẩm địa một hồi bắn nát một viên đại thụ che trời, cao to thân thể dẫm núi rừng, hướng về dạy hụt áp sát, nói tiếp, ha ha ha. Trên đời này người luôn nói, cải đủ là cái gì thế giới ma nhờ nhất sinh vật, bọn họ nhưng không biết được, ta gẹt cổ mò gì ạ tài nghệ nắm giữ 1.000 đạo cái bóng năng lượng ra trí ta, liền ngay cả cái đủ đều không đúng đối phương hoặc là cu nở dê là bởi, hiện nay trạng thái ta, cũng sớm đã không thể xưng là bình thường sinh vật ba gọi là cái bóng đại ma vương, đại khái gặp càng thêm chính xác điểm nói xong, mò gì ạ trên tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen to lớn cây giáo. Chính là từ bị thiêu chết dã thú quần trên người trở về hàng ngàn hàng vạn đạo cái bóng mà ngưng tụ sơ tán cái bóng cây giáo. Cái bóng trái cây ảnh giác thương dạy hùa nhìn mỏ gì ạ biến động, nội tâm thầm nói, phải làm có khác cái ảnh pháp sư đi, do cái bóng sơ tán mỏ gì ạ ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn, coi thường bất cứ thương tổn gì, giống như quỷ quái như thế thông thường, có thể đại khái viên lực mỏ gì ạ cảnh giới cùng đả kích kẻ thù. Xem qua nguyên tắc hắn, liên quan với cái bóng trái cây cũng không mới lạ. Chính đang dạy huyền nội tâm dụ dỗ thời gian, mỏ gì ạ múa vào trong tay lớn vô cùng màu đen cây giáo, đồng nhiên một hồi hướng về dạy huyền phía trên bắn nhanh mà đi. Dạy huyền gión mũi chân, lập tức né qua người đạo trưởng này dư thế tiến công cực đột nhiên đâm kích, sau đó chạy nhảy một hồi nhảy cách xa địa. Âm dầm dầm dầm dầm dầm to lớn cây giáo một hồi đờ ập tờ ma nhở trên cổ gì mà, cứ thế đâm tiến vào trong nước biển, bị nước biển mai một có chút. Ngay lập tức, dư chấn xem diêu phồng lên như thế linh hoạt đàn hồi. Tạo nên một làn sóng kịch liệt hồi âm. Ô kha kha hoác, không muốn trốn rồi, trốn cu nở dê là vô dụng, gọi dạy tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn để ta cắt dưới ngươi cái bóng ba ngươi cái bóng theo ta, bản lĩnh phát huy quang đại mỏ gì ạ thân thể to lớn đột ngột lập trên cổ gì mà, đặc biệt dễ thấy. Không đợi mỏ gì ạ nói xong, dạy huy lập tức kích xuất hồn thân lục đạo lực lượng, xoa ra một cái cực lớn ngọc tiên pháp loa toàn hoàn âm dương giả sen gẳng. Hắn gión mũi chân, giơ cực lớn ngọc tiên pháp loa toàn hoàn âm dương giả sen gẳng. Sử dụng thuấn thân thuật trực tiếp nhằm phía mỏ gì ạ trước người. Hư ngu xuẩn, lớn như vậy bia ngắm, xem ngươi hướng về cái nào trốn phốc phốc phốc đột phát chói mắt hào quang súp tơ ổ đà mạ giả sẻn gẳng, kịch liệt đờ ơ tờ về phía mỏ gì ạ, khủng bố ủ rủ mạ kỷ song khí cũng sớm đã miễn cưỡng hiểm ngăn trở người sau to lớn thân thể. Âm dầm dầm mò gì ạ thân thể to lớn đột nhiên trơn nên nắm muội, không rõ ràng đến như một đoàn mực nước. Súp tơ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng quả nhiên trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, nện ở núi rừng trên, va nát một phái mảnh rừng rậm, nhấc lên bay đầy trời bụi, mới tiêu dừng lại. Ha ha, nguyên lai ở đây chờ làm mờ, cái bóng trái cây ảnh pháp sư như vậy, mò gì ạ bản thể qua bên kia đây giải vẫn là khiến thuấn thân thuật bay trên không trung. Mắt thấy vừa phát sinh trận tướng, một hồi sáng tỏ mò gì ạ vì sao lại coi thường bản thân súp tơ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng đả kích. Hắn mau nhanh hướng về phía dưới nhìn lại, tìm tòi mò gì ạ bản tôn. Vèo so với mò gì ạ bản thể càng muốn to lớn ảnh pháp sư, manh 837 nhưng mà duỗi ra hai cái màu đen nho ra y cánh tay, hướng về bản thân trước ngực, phiêu ở giữa không trung dạy hụt cấp tính chụp tới. Ha ha, chỉ là ảnh pháp sư, nhưng là cái bóng sơ tán ngốc nết phân thân. QNZ muốn ôm lấy ta giặc hụt cảm tưởng phong thanh khí hậu, vèo địa hai chân vừa đạp, sử dụng thuấn thân thuật, đồng nhiên hướng tổng tiền tuyến văng ra. Đúng đột nhiên, từ giặc hụt phía sau bô cờ lên hai cái mỏ gì ạ to lớn bàn tay màu đen, bột một tiếng hợp cùng một khối, gắt gao ngăn trở giặc hụt thân thể, chỉ biểu hiện hắn đầu. Không biết được thời khắc nào, mỏ gì ạ bản thể giấu ở giặc hụt chính tổng tiền tuyến. Mỏ gì ạ một tay hợp quyền, cầm thật chặt giặc hụt, đàng ra một tay quay về tổng tiền tuyến ảnh pháp sư một chiêu. Ảnh pháp sư trên đột nhiên phân ra quan hệ cái bóng, dần dần ngưng tụ thành một thanh khổng lồ cây kéo, rơi vào hắn trơn lên trống không trên lòng bàn tay. Hắn một bên một tay cảnh giới cẩn thận nà mờ trà tờ giải hữu thân thể, xác thực để dưới đất, một bên ngồi xổm người xuống, hướng về phía giải hữu biểu hiện đầu, nhếch miệng cười nói, khà khà, tại sao dạng ngươi cái bóng phải thuộc về ta là căn cứ ta lúc trước dừng tay khẩu truyền thống cũ, ngươi vào lúc này cũng coi như là ta tay miệng tiết hận, ngươi giết quá nhiều không đáng chết người. Vậy thì hữu nghị nhắc nhở dưới ngươi nha, mất bóng, không muốn ra vào lúc này dưới ánh mặt trời, thừa dịp vào lúc này thiên muốn hắc, cố gắng ẩn nút đi nha khả khả hoắc.